Tiêu Tổng, xin tha cho tôi. Chương 113. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 113. Đi theo anh nhiều năm như vậy, cái gì nên làm cái gì không nên làm. Tôi rất rõ ràng bổn phận của mình. Tiêu Kỳ Nhiên nhìn Giang Nguyệt mặt không đổi sắc như vậy thì khóe môi chậm rãi mím chặt. Hai tròng mắt của hắn nguy hiểm nheo lại, giọng nói lạnh lùng không chút ấm áp. Giang Nguyệt, cô tốt nhất là đúng theo lời cô nói, đừng có những suy nghĩ không nên có. Nói xong, ngón tay của hắn từ trên môi Giang Nguyệt rời đi, tức giận lấy khăn giấy từ trong túi ra, chán ghét lau tay, ném vào thùng rác. Giống như vừa đụng phải thứ gì đó bẩn thỉu, ý cười trong mắt Giang Nguyệt phai nhạt, cũng không tiếp tục giả vờ nữa, đôi mắt trong veo như nước nhìn về phía anh. Vẫn là nên nhắc nhở Tiêu Tổng thì hơn, đừng đặt tình cảm của mình ở nhầm người. Giọng điệu khiêu khích hết lần này đến lần khác chọc vào điểm mấu chốt của Tiêu Kỳ Nhiên. Ánh mắt anh âm trầm, đáy mắt cuồn cuộn u ám như màu mực, đột nhiên tiến lên một bước, đầu gối chen vào giữa hai CSN Giang Nguyệt, đặt cô lên vách tường phòng khách, hung hăng hôn lên môi cô. Giống như đang trả thù, Giang Nguyệt bất ngờ không kịp đề phòng, vòng eo mềm mại bị áp vào tường, đau đớn khẽ hừ nhẹ một tiếng. Âm thanh lơ đãng phát ra giữa môi và răng vô tình càng ca một trên thích dây thần kinh của người đàn ông. Đồng tử từng chút một trở nên đỏ như máu, hắn khô nóng cởi nút áo sơ mi, lộ ra thân trên cường tráng. Chiều cao của người đàn ông rất có ưu thế, trực tiếp dùng sức bóp eo nhỏ của Giang Nguyệt. Đầu gối chống lên đùi cô, nhấc bổng cô lên, để hai chân cô quấn quanh eo mình. Chiếc váy ngủ Giang Nguyệt vừa mặc sau khi tắm cũng bị tuột ra, tóc xõa xõa trên tấm lưng mịn màng của Giang Nguyệt, cô không khỏi run lên. Ngoại trừ dùng để ngủ, cô thật đúng là không đáng một đồng. Tiêu Kỳ Nhiên ôm chặt eo Giang Nguyệt ngồi lên ghế sofa. Hướng này đối diện với gương trong phòng khách, cổ họng Tiêu Kỳ Nhiên khàn khàn, tản ra khí tức nam tính cực kỳ hung hăng. Giang Nguyệt mở mắt nhìn bộ dáng không đáng giá của cô. Một tay Tiêu Kỳ Nhiên ôm eo cô, tay kia xê ở thắt lưng, tiếng kim loại va chạm kêu lanh lành. Đồng tử Giang Nguyệt co rụt lại, nhìn hình ảnh hương diễm trong gương, cô nhắm mắt lại, thân thể run rẩy. Đừng ở trong phòng khách, cho dù có tiếp xúc thân mật nhiều lần, nhưng tư tưởng của Giang Nguyệt vẫn luôn bảo thủ, rất bài xích phát sinh chuyện không nên xảy ra ở nơi khác ngoài phòng ngủ. Nhưng người đàn ông cũng không có ý định để kháng cự của cô vào mắt. Cúi đầu cắn xương quai xanh của cô, phả hơi thở dồn dập vào cổ cô. Nói thật đi, không phải cô rất thích thế này sao? Tiêu Kỳ Nhiên còn chưa kịp cởi xong khóa quần thì tiếng chuông điện thoại đã vang lên chiếc. Tiếng chuông đinh tai nhức óc cắt đứt sự mơ hồ giữa hai người, sự mê man trong mắt Giang Nguyệt trở nên tỉnh táo hơn rất nhiều. Tiêu Kỳ Nhiên cũng không có ý định chấm dứt, hắn chỉ tạm dừng động tác, vẫn duy trì tư thế hiện tại, nhận điện thoại. Cách chương.